bởi vì trên di thể của Tật Phong lúc này đang có hơn 10 sợi tơ tầm đang phủ lên người nó, cách Trương.